Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, Phi Thuyền. Lão giả này họ Phong, tên ông là Phong Nguyệt Sơn, tứ đại trưởng lão một trong, cũng là cái này một tòa trong phường thị số lượng không nhiều nhân tộc cường giả một trong. Tuy nói Phong Nguyệt Sơn tứ đại trưởng lão đều là nhân tộc, nhưng là Phong Nguyệt Sơn phía dưới đệ tử nhân tộc số lượng lại không đến một thành. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân còn là nhân tộc quá mức nhỏ yếu. Tại thần giới chi bên trong tu luyện tốc độ tuy nhiên còn nhanh hơn khác đại thế giới nhiều, nhưng là bẩm sinh hạn chế khiến người ta tộc thành thần tỷ lệ muốn xa thấp hơn nhiều hắn chủng tộc. Dù là Phong Nguyệt Sơn là nhân tộc thế lực, nhưng là nhân tộc thành thần nhân số thật sự là quá ít. Nếu như kiên trì chỉ tuyển nhận nhân tộc đệ tử lời nói, chỉ sợ qua không bao nhiêu thời gian cái này Phong Nguyệt Sơn thì sẽ tự động tiêu vong. Tuyển nhận hắn chủng tộc đệ tử thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Tại Long Trấn Vũ Ba Quyền đánh nát Liệt Dương Quặng Mỏ thời điểm, Phong ông liền đã chú ý tới Long Trấn Vũ. Lấy hắn trung vị thần minh ánh mắt tự nhiên nhìn ra được Long Trấn Vũ thực lực muốn so phổ thông hạ vị thần minh mạnh hơn, thậm chí có thể cùng thần giới đại tộc thần minh phân cao thấp. Dạng này kiệt xuất nhân tộc thần minh vạn năm khó gặp một lần. Càng trọng yếu là còn bị hắn cho đụng tới. Phong Nguyệt Sơn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái kia 15 tòa Liệt Dương Quặng Mỏ cũng tương đương với bán một cái nhân tình cho Long Trấn Vũ. Hy vọng nhờ vào đó kết một thiện duyên. Nếu là có thể bởi vậy đem Long Trấn Vũ kéo vào Phong Nguyệt Sơn là không còn gì tốt hơn sự tình. Làm Phong ông đem ý nghĩ của mình nói sau khi đi ra, Long Trấn Vũ cơ hồ là không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. Muốn hắn thêm vào một phương thế lực cũng không phải là không thể được. Nhưng là cái này Phong Nguyệt Sơn lại còn thiếu rất nhiều tư cách. Dạng này tông phái căn bản là cho không hắn cái gì. Mà Long Trấn Vũ khó được có một đoạn thời gian có thể an tâm tu luyện. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhất định phải bắt lấy đoạn thời gian này tu luyện. Dù sao hắn phải đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại. Huống chi Long Trấn Vũ thân phận bây giờ cũng là cực kỳ mẫn cảm. Một khi hắn tiết lộ thân phận, rất có thể cho cái này Phong Nguyệt Sơn mang đến tai họa ngập đầu. Lấy cái này Phong Nguyệt Sơn thực lực là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi minh giới đại quân. Đối với Long Trấn Vũ chối từ, Phong ông là làm sao cũng không nghĩ tới. Nhân tộc tại thần giới bên trong địa vị thấp, có thể giống bọn họ như vậy xông xáo ra một phen cơ nghiệp đã là cực kỳ hiếm thấy. Tại cái này trong phường thị không biết có bao nhiêu thần minh khóc hô hào muốn gia nhập Phong Nguyệt Sơn, bọn họ đều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ bọn họ chủ động mời Long Trấn Vũ vậy mà đều hội bị hắn cự tuyệt. Tiểu tử ngươi khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta mời ngươi là tôn trọng ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Bên cạnh cái kia một tôn thần rõ ràng giận dữ. Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại. Thế nào? Ngươi Phong Nguyệt Sơn còn chuẩn bị cưỡng chế ta thêm vào. Hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ở tại chúng ta trước mặt ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt cơ hội sao? Lại là một tôn trung vị thần minh đứng lên. Hai tôn trung vị thần minh uy áp không sai như từng tòa sơn phong hướng về phía Long Trấn Vũ áp xuống tới. Trung vị thần minh uy áp như thế nào chỉ là hạ vị thần minh có thể ngăn cản. Huống chi còn là hai tôn trung vị thần minh liên thủ. Chỉ là cái này uy áp cũng đủ để đem hạ vị thần minh đè đổ. Tại hai tôn trung vị thần minh uy áp bên trong, Long Trấn Vũ trên mặt nụ cười. Thậm chí đều không có vận chuyển thần lực. Chỉ là nương tựa theo thân thể tại ngăn cản hai tôn trung vị thần minh uy áp. Để cái này mấy cái tôn trung vị thần minh chấn kinh là, tại cái này uy áp bên trong Long Trấn Vũ thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. thậm chí đều chưa từng xuất hiện một chút uốn lượn. Tựa hồ những thứ này uy áp căn bản cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Làm sao có thể, chỉ là hạ vị thần minh làm sao có thể ngăn cản được chúng ta uy áp. Cái này hai tôn trung vị thần minh kinh hãi. Long Trấn Vũ lắc đầu. Các ngươi quá yếu. Trong chốc lát Long Trấn Vũ bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này hai tôn trung vị thần minh sững sờ. Thế mà sau một khắc bọn họ cổ liền đã bị Long Trấn Vũ bóp lấy. Thật là nhanh tốc độ. Cho dù là bọn họ là trung vị thần minh, tuy nhiên lại không có thấy rõ ràng Long Trấn Vũ động tác. Liền bọn họ chính mình cũng không biết tại sao mình lại bị Long Trấn Vũ cho chế chủ. Hai tôn trung vị thần minh liên thủ đều ép không được một tôn hạ vị thần minh. Thậm chí còn chưa có bắt đầu động thủ liền bị cái này hạ vị thần minh cho bắt. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Cái này hai tôn trung vị thần minh cảm nhận được Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay cái kia lực. Lượng kinh khủng không khỏi mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Chỉ là hạ vị thần minh làm sao có thể sẽ có khủng bố như thế lực lượng. Cho dù là bọn họ tại lực lượng này phía dưới cũng có thể vẫn lạc. Nhìn nhầm, tiểu tử này so với chúng ta muốn còn cường đại hơn. Thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết tại hỗn độn thạch tộc chi trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Long Trấn Vũ đánh đồng. Phong ông sợ hãi than nói, có lẽ so với Long Trấn Vũ đều muốn càng hơn một bậc. Long Trấn Vũ cũng chỉ là lấy bán thần cảnh đánh bại hạ vị thần minh cảnh giới cường giả. Còn hắn thì lấy hạ vị thần minh cảnh giới miểu sát trung vị thần minh. Phần này thực lực so cái kia Long Trấn Vũ còn cường đại hơn mấy lần. Tại phong ông bên cạnh thần minh nói ra, hạ vị thần minh cùng trung vị thần minh ở giữa chênh lệch muốn xa so với bán thần cùng hạ vị thần minh ở giữa chênh lệch lớn nhiều, càng là tu luyện tới đằng sau vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ thì càng thấp. Cái này hai tôn trung vị thần minh tại thần giới rất nhiều trung vị thần minh bên trong tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, nhưng lại cũng không phải là lót đáy tồn tại. Thực lực bọn hắn tự nhiên là không kém, nhưng là tại Long Trấn Vũ trước mặt lại cơ hồ không có cái gì chống cự thì bị tóm. Nếu như đây chỉ là đánh lén lời nói, bọn họ liều mạng thân thể vỡ vụn một lần cũng phải cùng Long Trấn Vũ đại chiến một trận. Thế nhưng là Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay lực lượng lại đủ để đem bọn hắn chém giết. Bị bắt hai tôn thần minh tự nhiên là không dám lấy tính mạng mình nói đùa. Hai chọi một, lại còn bại thảm hại như vậy. Không phải cái này hai tôn trung vị thần minh quá yếu. Mà chính là Long Trấn Vũ thật sự là quá mạnh. Đã vượt qua bọn họ chỗ có thể đối phó phạm trù. Trước có Hoàng Phủ Kỳ Hoành không xuất thế. Lại có Long Trấn Vũ cùng đế ma thái tử tại hỗn độn chiến trường lên rực rỡ hào quang. Bây giờ lại xuất hiện như thế một cái người thần bí tộc thần minh. Nhìn đến nhân tộc thời đại rốt cục muốn tới, có mấy người kia chỉ huy, tại không lâu tương lai, nhân tộc có lẽ sẽ mở ra một phen tân thiên địa. Kim Lân há lại là vật trong ao, chúng ta cái này một tòa miếu nhỏ dung không được cái này nhất tôn đại thần a. Thôi, a, phong ông bất đắc dĩ thở dài, Long Trấn Vũ bàn tay buông lỏng. Cái này hai tôn giữa chưa thần minh lập tức kéo ra cùng Long Trấn Vũ ở giữa khoảng cách. Vừa mới bọn họ thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Chỉ cần Long Trấn Vũ lại hơi chút dùng một chút lực. Chỉ sợ bọn họ liền đã vẫn lạc tại nơi này. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Làm người ta phải tự biết mình. Bị một cái tu vi cảnh giới thấp với mình tiểu bối giáo huấn. Cái này bốn tôn thần minh mặt mo đều có chút nóng lên. Bất quá bọn hắn lại cũng không dám phát tác. Ai bảo tên tiểu bối này thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn đây. Làm bổ khuyết, cái này bốn tôn trung vị thần minh đem Phong Nguyệt Sơn bên trong thiên tài địa bảo xuất ra hơn phân nửa, Long Trấn Vũ tự nhiên là sẽ không khách khí. về sau tu luyện hao phí tư nguyên đều cực kỳ kinh người. Huống chi hắn bản tôn tuy nhiên thành tựu thần minh nghiệp vị, nhưng là hai cỗ hóa thân vẫn như cũ là tại bán thần cảnh giới. Muốn thành thần thiên tài địa bảo tự nhiên là thiếu không. Long Trần Vũ tại trong phường thị trắng trợn mua sắm một phen về sau, thì thêm vào một chi thương đội tiến về một tòa khác phường thị. Thần giới lớn bao nhiêu, một tòa phường thị cùng một tòa phường thị ở giữa cách khoảng cách liền xem như thần minh cũng phải hao phí mấy tháng thời gian. Tuy nói có cực vì nhanh gọn truyền tống trận, nhưng là đắt đỏ phí dụng để tuyệt đại bộ phận thần minh là chùn bước. Thì liền Long Trần Vũ nhìn đến cái kia cao đến 5 cái thần cách giá cả về sau cũng nhịn không được. Hít một hơi lãnh khí, truyền tống trận này còn thật không phải bình thường thần minh có thể chơi nổi. Đã không có truyền tống trận, như vậy thì chỉ có thể dùng phi hành loại thần khí. Một lần có thể mang mấy trăm người, tuy nhiên cũng muốn giao nạp nhất định phí dụng. Nhưng là cùng truyền tống trận cần thiết phí tổn so sánh đã là tương đương thiếu. Thần giới bên trong cũng không yên ổn. Có không ít thần minh lựa chọn vào rừng làm cướp, chuyên môn ăn cướp quá khứ thương đội. Nếu như hộ vệ thực lực không đủ lời nói, đi một chuyến thương không chỉ có hội mất hết vốn liếng, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, thương đội trừ cố định hộ vệ bên ngoài sẽ còn lại xuất phát trong phường thị sẽ còn thuê mướn một số cường giả, vương phương, hạ vị thần minh hậu kỳ, am hiểu luyện thể. Long Trần Vũ báo lên chính mình giả danh, cái kia thương đội cường giả liếc Long Trần Vũ liếc một chút, cho Long Trần Vũ một tấm bảng hiệu. Cái này một tấm bảng hiệu là Long Trần Vũ tại trong thương đội thân phận chứng minh. Thiết đàn cũng lĩnh một khối, làm hắn thể hiện ra không gian thần lực thời điểm, còn gây nên một trận tiểu oanh động. Dù sao không gian hệ thần minh tương đương hiếm thấy, chỉ cần không chết rơi mỗi một cái đều là cực kỳ kinh người tồn tại. Bởi vì cái này một chiếc trên phi thuyền không gian có hạn, mấy chục vị thần minh cảnh cường giả nhét chung một chỗ, trừ một cái giường cửa hàng bên ngoài, cơ hồ không có cái gì không gian. Đối với dạng này an bài Long Trần Vũ ngược lại là không sao cả để ý. Cái này so một mình hắn lên đường muốn an toàn nhiều. Mà lại hắn cũng có đầy đủ thời gian tới tu luyện. Long Trần Vũ tuy nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng là dù sao hắn cùng thiết đàn thế nhỏ lực yếu, nếu là gặp phải đại cổ thần minh tập kích lời nói, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Thêm vào một chi thương đội là lựa chọn tốt nhất. Cái kia một gốc huyết san hô sớm đã bị Long Trần Vũ cắt thành trên 100 cái khối nhỏ. Mỗi lần lúc thời điểm tu luyện đều sẽ nắm một khối nhỏ trong lòng bàn tay, chậm rãi hấp thu cái này huyết san hô bên trong huyết khí. Cái này một chiếc trên phi thuyền cũng bố trí đại lượng tụ linh pháp trận, cho nên ngã cũng không cần lo lắng lúc thời điểm tu luyện sẽ xuất hiện linh khí quý kiệt tình huống. Oanh, khi tất cả hàng hóa đều lắp đặt cái này phi thuyền về sau, một trận to lớn tiếng oanh minh sau đó, cái này một chiếc cự đại phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở chân trời. Nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc bay qua phong cảnh, Long Trần Vũ hơi hơi gật gật đầu. Cái này phi thuyền tốc độ tuy nhiên so ra kém hắn toàn lực phi hành, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm. Thần khí hiếm thấy, loại này có thể lại nhiều người như vậy phi hành loại thần khí càng là hiếm thấy. Có thể có loại tốc độ này càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Có thể nghĩ cái này một chi thương đội hậu trường tất nhiên không nhỏ, bằng không thì cũng không sẽ có được cường đại như thế phi hành loại thần khí. Xem ra lần này lữ hành đều không cần chúng ta xuất thủ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, vốn chính là có ai dám đoạt hoàng gia thương đội. Bên cạnh có một tôn thần rõ ràng cười rộ lên, bọn họ cùng hoàng gia thương đội ở giữa cũng chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Bọn họ mượn thương đội phi thuyền đến cái kế tiếp phường thị. mà thương đội thì là để bọn hắn lớn mạnh tăng thanh thế. Nếu quả thật muốn động thủ, hoàng gia thương đội căn bản thì không có trông cậy vào bọn họ có thể giúp đỡ được gì. Dù sao tán tu thực lực rõ như ban ngày, so với hoàng gia thương đội hộ vệ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.